lôi điện truyền lại, vượt quá hiểu biết và phản ứng của mọi người. Mông Thế Trùng quyền vừa đụng vào mũi kiếm của Trọng Nhạc kiếm thì lôi điện kia truyền vào người của hắn, lập tức bao phủ toàn thân, lại bị điện giật lần nữa, toàn thân lại chập choạng đau đớn, làm cho Mông Thế Trùng lần nữa thét lên kinh hãi, bản năng lui về phía sau. Huyền Thiên phóng thích lôi đình chi lực khắc chế Mông Thế Trùng. Kim Tường Thiết Tí, Mông Thế Trùng lui về phía sau, hét lớn một tiếng, trong chốc lát, kim thuộc tính tiên thiên chân khí tuôn ra ngoài, hình thành một kim trung đại khí cháo, bao phủ toàn thân của hắn. Lúc này đây thân thể Mông Thế Trùng liên tục lui về phía sau, một mực thối lui tới mép đài mới dừng lại được. Xem ra là muốn kéo dài khoảng cách với Huyền Thiên, cự ly xa thi triển, bách bộ thần quyền. Nhưng mà tốc độ của Huyền Thiên nhanh như tia chớp, như ảnh tùy hình, Mông Thế Trùng lui nhanh thì Huyền Thiên đuổi theo cũng nhanh. Mông Thế Trùng vừa mới dừng lại bên mép lôi đài, Huyền Thiên cũng chỉ còn cách hắn 10 bước. Trọng Nhạc kiếm trong tay sáng lên, chém mạnh xuống. Mông Thế Trùng vừa mới đứng yên đã tung ra bách bộ thần quyền, nhưng mà quyền mang vừa đánh lên kim trung đại khí cháo đã bị Huyền Thiên một kiếm chém thành hai nửa. Kiếm quang có điện quang chạy quanh, trong chốc lát bổ vào bên ngoài kim trung đại khí cháo của Mông Thế Trùng. Kim thuộc tính tiên thiên chân khí đối với lôi điện mà nói căn bản không có tính ngăn cản nào. Trong chốc lát lưới điện đem trọn kim trung đại khí cháo bao phủ vào trong, hơn nữa còn truyền vào người của Mông Thế Trùng. Mông Thế Trùng lần nữa bị điện giật, một tiếng kêu thảm, tiên thiên chân khí vận chuyển lập tức bạo loạn, kim trung đại khí cháo lập tức sụp đổ, Huyền Thiên chém kiếm quang trực tiếp lên người của hắn, trong lôi điện bao phủ Mông Thế Trùng bị chém xuống lôi đài. Huyền Thiên chiến thắng, thân thể lăng giật trần co giật một chút, sau đó ngồi dậy, ánh mắt của hắn ẩn chứa hưng phấn và kích động. Lúc này đây Thiên Kiếm Tông không còn rớt lại phía sau, Lăng Vân Tông cùng Phách Quyền Phái đều bị loại bỏ, ít nhất đã bảo trụ được vị trí thứ hai. Ngay từ đầu Lăng Giật Trần có dự cảm rồi, lúc này đây Tứ Tông Luận Võ Thiên Kiếm Tông sẽ gặp phải khó khăn cực lớn, có thể bảo trụ vị trí thứ hai là hy vọng lớn nhất của hắn. Hiện tại hy vọng đã đạt thành, hơn nữa nhìn thấy thực lực của Huyền Thiên còn có cơ hội tranh đoạt đệ nhất, dù là Lăng Giật Trần với tư cách cường giả địa giai cảnh cũng nhịn không được kích động mà đứng lên. Lăng Giật Trần đứng lên thì đám đệ tử Vũ Trấn Khôn cùng với Bạch Ngọc Thiện cũng đứng lên. Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng ba người ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên trên lôi đài, lộ vẻ rung động. Một trận chiến này bọn họ đều cho rằng Huyền Thiên thất bại. Kết quả Huyền Thiên chuyển bại thành thắng, vượt quá dự đoán của bọn họ. Kinh hãi trong mắt Vũ Trấn Khôn không yếu hơn người khác nửa phần, nói liền ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Người của Phách Quyền Phái cùng mọi người Thiên Kiếm Tông, tâm tình hoàn toàn trái ngược nhau, vô cùng uể oải, nhưng có một điểm giống nhau chính là khiếp sợ. Tuyệt đối không ngờ Mông Thế Trùng vậy mà bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, tranh giành đệ nhất. 3. Người của Thần Đao Môn cũng chấn kinh, lông mày cau chặt, người của Lăng Vân Tông không thể tin nổi. Triệu Phụng Minh cũng bị kết quả này làm cả kinh sừng sờ, trọn vẹn qua vài hô hấp hắn mới kịp phản ứng, lớn tiếng nói, trận thứ hai, Hoàng Thiên thắng, Mông Thế Trùng bại, nghỉ ngơi một khắc thì bắt đầu vòng luận võ thứ 5, trận đầu Mông Thế Trùng đấu Kim Liệt, tranh đoạt vị trí 3-4, trận thứ hai, Kinh Vô Bại đấu Hoàng Thiên, tranh đệ nhất, hù hù hù hù, hù hù hù hù. Trên vai của Huyền Thiên là tiểu hồ nhảy lên, biểu lộ thập phần sung sướng, vui vẻ đến cực điểm. Người của Thiên Kiếm Tông nhìn qua tiểu hồ, cảm thấy linh trí của tiểu hồ thì giật mình, nhưng mà giật mình cũng không có bằng Huyền Thiên làm bọn họ giật mình. Về sau phải sửa là Hoàng Sư Huynh, ngươi là đệ tử đệ nhất nhân của bổn tông, hoàn toàn xứng đáng là Đại Sư Huynh. Ngươi có thể điều khiển lôi điện, thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Tứ Tông Luận Võ lần này ngươi là hắc mã lớn nhất. Hoàng Sư Huynh, ngươi đúng là vượt qua dự đoán của chúng ta nha. Ngay cả Mông Thế Trùng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bổn Tông không chỉ bảo trụ vị trí thứ hai, ngay cả đệ nhất cũng có hy vọng. May mắn có Hoàng Sư Huynh, nếu không lúc này bài danh của Bổn Tông nguy hiểm rồi. Ta chưa chắc là đối thủ của Cốc Không Minh, chỉ sợ rớt xuống thứ tư cũng có thể. Lần này Tứ Tông Luận Võ Bổn Tông có Hoàng Sư Huynh đúng là vạn hạnh. Ba người Bạch Ngọc Thiện vừa mừng vừa sợ, nhìn qua Huyền Thiên liên tục vui vẻ nói ra. Thực lực của Huyền Thiên đã xứng đáng với cái danh xưng đệ tử đệ nhất nhân của Thiên Kiếm Tông.